Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1093 tăng cường gia tộc nội tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Minh Nhân thế mà lập tức lấy tới 3 viên thần thông quả, cũng không biết hắn là thế nào lấy được thần thông quả. Là Minh Nhân thúc công dùng một số lớn cống hiến điểm hối đoái, về phần phục kim quả thụ, hắn nói là cùng một vị đồng môn giá cao mua được, nội tình cụ thể ta cũng không rõ ràng, dù sao lấy Minh Nhân thúc công làm người, lai lịch không có vấn đề. Vương Thanh Sơn giải thích nói thật hắn từ Vương Minh Nhân trên tay tiếp nhận những thứ này thời điểm cũng giật mình kêu lên. Năm đó hắn nắm giữ một môn tiểu thần thông, đánh khắp cùng giai hiếm có địch thủ, phục kim quả 659, 3 viên thần thông quả có thể để vương gia bồi dưỡng 3 tên thực lực khá mạnh tộc nhân, phục kim quả thụ có thể gia tăng gia tộc nội tình, trong vòng 100 năm, trái cây thành thục, vương gia liền có thể đạt được 5 viên phục kim quả thụ có thể gia tăng 1 thành kết đan tỷ lệ. Vương Minh Nhân vì hòa hoãn cùng quan hệ của gia tộc bỏ hết cả tiền vốn. Minh Nhân thúc có lòng, những vật này đều gấp đổi thành công đức điểm, hắn muốn cùng gia tộc hối đoái cái gì tài nguyên, dùng công đức điểm hối đoái. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, trên mặt lộ ra vui mừng biểu lộ, khó được Vương Minh Nhân lạc đường biết quay lại, hắn hết sức cao hứng. Uông Như Yên tiếp nhận Vương Trường Sinh đưa tới chữ vật châu xuyên, thần thức quét qua, hơi kinh ngạc nói ra. Minh Nhân thúc lần này đúng là có lòng, không nghĩ tới hắn lần này đưa về nhiều đồ như vậy, đều là gia tăng gia tộc nội tình đồ vật, đối với tộc nhân trưởng thành có rất lớn có ích. Ngoại trừ thần thông quả cùng phục kim quả thụ, còn có tẩy tùy dịch thông mạch phù các cái khác tu tiên tài nguyên, những này tu tiên tài nguyên đặc biệt thích hợp trúc cơ tu sĩ sử dụng, có thể tăng cường bọn hắn thực lực, đối bọn hắn ngày sau tu hành vô cùng hữu ích. Vương Minh Nhân không hổ là từ Tử Hoa một tay dạy lớn, có những vật này, vương gia có thể chọn lựa mấy tộc nhân trọng điểm bồi dưỡng, tinh anh trong tinh anh. Quảng cáo, luyện đan cùng trận pháp đúng là gia tộc chúng ta nhược điểm, Minh Nhân thúc đã có biện pháp giúp chúng ta bồi dưỡng luyện đan sư cùng trận pháp sư kia là không còn gì tốt hơn. Uông Như Yên xinh đẹp cười nói, bọn hắn có Trấn Hải Tông truyền thừa, chỉ xem điển tịch là rất khó bồi dưỡng được tam giai trận pháp sư cùng luyện đan sư, Vương Minh Nhân đã nói hắn có biện pháp, hẳn là liền có biện pháp. Ta cũng là nghĩ như vậy, ta từ Đông Hoang tộc nhân bên trong điều 50 tên tu sĩ tiến về Bắc Cương tu tiên giới, Minh Nhân thúc bọn hắn hội điều đi Bắc Cương, có bọn hắn hỗ trợ, gia tộc tại Bắc Cương cứ điểm thực lực hẳn là sẽ càng ngày càng mạnh, gia tộc phát triển hẳn là sẽ càng ngày càng tốt. Vương Thanh Sơn có chút hưng phấn nói. Vương Trường Sinh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi. Thanh Sơn, gia tộc lấy được một môn địa phẩm công pháp Ly Hỏa Kiếm Quyết, ngươi có muốn hay không cải tu công pháp? Môn này, Ly Hỏa Kiếm Quyết bổ sung linh thuật uy lực không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn tu luyện là huyền phẩm công pháp, vương gia kết đan tu sĩ bên trong, Diệp Hải Đường tu luyện chính là thiên phẩm công pháp, Vương Mạnh Bân tu luyện chính là địa phẩm công pháp, cái khác kết đan tu sĩ tu luyện chính là huyền phẩm công pháp bình cảnh nhiều, Vương Thanh Sơn tốc độ tu luyện tương đối cái khác kết đan tu sĩ tới nói tương đối nhanh, chủ yếu là hắn lĩnh ngộ kiếm ý tu luyện kiếm đạo linh thuật hoặc là kiếm đạo công pháp tương đối dễ dàng một chút. Công pháp bổ sung linh thuật thần thông uy lực tương đối lớn, Vương Mạnh Bân cùng Vương Thanh Linh chính là ví dụ tốt nhất. Vương Thanh Linh đấu pháp toàn bộ nhờ linh thú nếu là bị trọng thương, nàng chỉ có thể chạy trốn, Vương Mạnh Bân liền không đồng dạng, công kích của hắn cường đại chính là tu vi không cao. Vương Thanh Sơn trầm ngâm một lát, lắc đầu nói ra. Không cần, cửu thúc cửu thẩm, ta không có ý định cải tu công pháp, sư phó nói, công pháp phẩm giai chỉ là quyết định giai đoạn trước tốc độ tu luyện nhanh chậm cùng uy lực lớn nhỏ, công pháp không có nghĩa là hết thảy, công pháp phẩm giai tựa như là thiên địa linh thuật bảng bên trên linh thuật ngang nhau tu vi pháp lực tu sĩ thi triển linh thuật, xếp hạng có độ tin cậy tương đối cao thế nhưng là lúc đối địch hai phe địch ta pháp lực cùng điều kiện thường thường rất là khác biệt còn có hoàn cảnh nhân tố. Cải tu công pháp cần tiêu hao không ít thời gian, không phải không ít tu sĩ cấp cao cải tu công pháp, thay nhất tiên môn nguyên anh tu sĩ, chỉ có non nửa là tu luyện địa phẩm công pháp, phần lớn là tu luyện huyền phẩm công pháp chỉ là quyết định giai đoạn trước tốc độ tu luyện cùng uy lực lớn nhỏ. Vương Thanh Sơn tu luyện chính là huyền phẩm công pháp, nếu là sinh tử đấu pháp, đồng dạng tu vi Vương Minh Nhân chưa chắc là Vương Thanh Sơn đối thủ, đương nhiên, Vương Minh Nhân sở trường là đối nhân xử thế. Hắn đã là kết đan 8 tầng, cải tu công pháp nói ít muốn thời gian 50 năm, chậm 70-80 năm cũng có thể, hắn cũng không nguyện ý tốn nhiều như vậy thời gian cải tu công pháp. Nam Hải 10 đại tông môn, mỗi một cái tông môn nguyên anh tu sĩ đều có hơn 10 vị, cũng không nghe nói những này nguyên anh tu sĩ tu luyện đều là địa phẩm công pháp. Hải ngoại ngũ tiên một trong ngũ linh tán nhân tu luyện chính là huyền phẩm công pháp, vẫn là ngũ linh căn, không phải cũng tiến vào nguyên anh kỳ, tại Nam Hải sông ra uy danh hiển hách a, ngươi có thể nghĩ như vậy, rất tốt. Vương Trường Sinh vui mừng gật gật đầu, hồi tưởng lại năm đó, gia tộc lấy tới một môn huyền phẩm công pháp chính là thu hoạch khổng lồ, hiện tại gia tộc ngay cả thiên phẩm công pháp đều có, gia tộc công pháp chủng loại và số lượng không ngừng tăng nhiều, cái này gia tộc cường đại tốt nhất chứng minh. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Thanh Sơn liền lui ra nghỉ ngơi, hắn dự định bế quan tu luyện, xung kích kết đan cửu tầng. Phu quân, ngươi dự định xử trí như thế nào thần thông quả? Chỉ có 3 viên, quảng cáo, cử hành tộc bì, 3 hạng đầu ban thưởng thần thông quả, bất kể là của ai hậu nhân, người tài có được. Thần thông quả chỉ có 3 viên, vương gia trúc cơ tu sĩ có trên 100 tên, căn bản không đủ phân, gia tộc muốn phát triển lớn mạnh, nhất định phải có tốt đẹp chế độ, hắn không dám nói làm được tuyệt đối công bằng, nhưng là sẽ làm đến tương đối công bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh gọi tới Vương Mạnh Phần, để hắn phân phó, sau 3 ngày tổ chức tộc bì, trúc cơ kỳ tộc nhân đều có thể xông huyện yêu tháp, 30 người đứng đầu hội thu hoạch được phong phú ban thưởng, đặc biệt là 3 hạng đầu, ban thưởng thần thông quả, ngày sau ưu tiên kết đan. Vương Mạnh Phần miệng đầy đáp ứng, lập tức bắt đầu xử lý việc này. Phu quân, hiện tại xem ra, ngươi đem kiếm y thuật đưa cho Minh Nhân Thúc là chính xác, hắn rốt cục tỉnh ngộ, biết ai mới là người đối tốt với hắn, chúng ta cùng vạn kiếm môn đi được quá gần, thái nhất tiên môn sinh ra lòng kiêng kỵ, không cho Minh Nhân Thúc chúng tuyển thái nhất ngũ kiệt cũng là chuyện rất bình thường, bất quá ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải lục cách chuẩn bị ở sau tương đối tốt, Trấn Hải Tông Di chỉ muốn lợi dụng, không thể bỏ trống lấy không cần, còn có Chu Sơn Bí Cảnh tính toán thời gian, có thể mở ra Chu Sơn Bí Cảnh. Chúng ta cố gắng cuối cùng không có uổng phí, Minh Nhân Thúc lạc đường biết quay lại, cho dù không cách nào chúng tuyển thái nhất ngũ kiệt, hắn nếu là kết anh, gia tộc chúng ta cũng sẽ thụ ích, nếu là có thể đạt được ngũ long bí cảnh liền tốt, hoàng phẩm bí cảnh liền xuất hiện thiên niên linh nhũ, không biết huyền phẩm bí cảnh sẽ có vật gì tốt. Chu Sơn bí cảnh là hoàng phẩm bí cảnh, luyện khí tu sĩ có thể tiến vào, đạt được thiên niên linh nhũ cùng ô tước, có thiên niên linh nhũ nơi tay, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên kết đan kỳ thời điểm vượt qua mấy lần nan quan. Uông Như Yên lắc đầu nói, có thể hay không tập hợp đủ ngũ long lệnh vẫn là ẩn số, dù sao chúng ta có thanh long lệnh nơi tay, nếu là có thể mở ra bí cảnh, chúng ta liền có thể phái người đi vào tầm bảo. Cách chương.